Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1043, Hoàng Kim Bằng Văn Nhân. Lựa chọn thứ nhất, cao sản lương thực hạt giống, người. Rất nhanh đến mức đến còn lại học sinh nhất trí tán thành cùng tán thành. Bọn họ đang suy tư một phen qua đi, cũng cho là như vậy. Mặc dù chỉ là hư cấu, nhưng có thể chống lại ở cây dụng tiền hấp dẫn. Lý trí đất xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Cuối cùng lựa chọn lương thực hạt giống người. Xác thực cũng ít nhất là có một ít có thể người. Bọn họ suy nghĩ cũng cùng người thứ nhất một dạng. Hoàng Kim nếu như không hạn chế địa sản ra, vậy thì cùng một cái quốc gia không hạn chế đất chế tạo tiền tệ một dạng. Chỉ sẽ dẫn đến tiền không đáng giá. Hoàng Kim cuối cùng cũng chỉ là một khối hoàng sắc thạch đầu. Nhưng những người này tư duy lại rõ ràng cũng vô dụng. Bởi vì bản thân cái này liền không phải một cái để mọi người đến đòi luận vấn đề. Hiện tại, 6 năm linh, chỉ có vừa cái kia nhặt được giấy báo người thứ nhất biết rõ. Mặt sau này còn có chữ. Nghĩ đến chính là đáp án. Chư vị, kỳ thực. Phía trên này có đáp án, tại mọi người gần như muốn thảo luận xong, từ từ lại yên tĩnh lại thời điểm, cái kia cầm giấy báo nho sinh mở miệng, cái gì, có đáp án, Bạch Tử đáp án dĩ nhiên là cái gì, có hay không theo ta chờ một dạng, mau nói đi, ở đông đảo học sinh dục dã, cái kia nho sinh làm trơn yết hầu, ánh mắt tìm đến phía mặt sau đoạn, Bạch Tử lựa chọn là, Hoàng Kim, ở nhìn thấy phía trên Bạch Thuấn đưa ra đáp án về sau. Cái kia nho sinh trực tiếp không hiểu kinh hô lên. Cái gì, làm sao có khả năng? Tại sao là Hoàng Kim? Hiếm thấy có thâm ý khác. Nghe được đáp án dĩ nhiên là Hoàng Kim. Cây dụng tiền, mọi người một lần liền nổ tung ra. Nhất là trước một người còn nói câu, đế sư đại nhân không thể nông cạn như vậy tuyển Hoàng Kim. Trực tiếp bị vô tình làm mất mặt. Cầm giấy báo nho sinh nhìn xuống đi. Chuẩn bị đem Bạch Thuấn lựa chọn Hoàng Kim nguyên nhân cho mọi người nói ra. Nhưng hắn càng hướng xuống xem càng là nghi hoặc. Loại này nghi hoặc không phải là nghi vấn. Mà là đối với không biết sự vật nghi hoặc. Loại cảm giác này giống như là không biết chữ nông phu bình thường. Tại cùng bọn họ những này đọc sách vạn quyển học sinh nói chuyện một dạng. Ở Bạch Thuấn những văn tự này trong lúc đó. Cái kia nho sinh cảm giác mình thật giống chính là không nhận ra người nào hết chữ nông phu. Rốt cuộc là cái gì a? Đừng ấp úng. Nói mau a. Cái kia nho sinh cau mày xoắn suýt dáng vẻ. Khiến người khác càng thêm hiếu kỳ. Dồn dập thúc giục nói. Như không phải là bọn họ cũng tự nhận là thủ lễ người đọc sách. Nói không chắc lên một lượt đi cướp đối diện xem. Mà cái kia nho sinh bị dục vài câu sau cũng tỉnh táo lại. Lập tức mở miệng cho mọi người giải thích. Bạch Tử nói, hắn lựa chọn Hoàng Kim. Là bởi vì Hoàng Kim phải không có thể sống lại. Mà lương thực có thể sống lại. Hơn nữa. Hoàng Kim tác dụng cũng không phải là chỉ là cho rằng tiền tệ. Còn có thể dùng ở những nơi khác. Những nơi khác, chẳng lẽ không phải làm thành đồ trang sức, dụng cụ, mọi người nghe đến đó không nhịn được đánh gãy hỏi. Dựa theo đạo lý này, vậy cũng thực sự không phải là vô pháp thay thế. Chỉ nhìn lên có chút rực rỡ mà thôi. Cũng không phải, cầm giấy báo nho sinh lắc đầu một cái. Nhìn giấy báo tiếp tục giải thích nói, Bạch Tử nói, Hoàng Kim có vô cùng tốt, có thể kéo dài và rát mỏng, một ngón tay giáp đắp Hoàng Kim là có thể kéo dài thành mấy cái đô la tia. Bởi vì cái này đặc tính, Hoàng Kim bày ra lên hình thành hầu như không nhìn thấy trong suốt giấy thép vàng, còn có thể hoàn toàn ngăn cản nhật quang, tia cực tím, thông qua. Đối với tia hồng ngoại, ngạch cũng có thể đưa đến phản xạ tác dụng. Đang giảng tới đây, không chỉ là cầm giấy báo nho sinh, những người khác cũng nhất thời đầu óc mơ hồ. thường thường nói là biết chữ. Tại sao tổ hợp ở cùng một nơi? Bọn họ liền hoàn toàn làm không hiểu cái gì ý tứ. Tia hồng ngoại cùng tia cực tím là vật gì? Ánh sáng mặt trời bên trong có hai loại đồ vật. Tại sao phải phòng ngừa chúng nó? Nhưng mà vẫn chưa xong. Đón lấy còn có hoàng kim tan điểm rất cao, có 1,064 độ, mà phổ thông củi lửa trung tâm nhiệt độ chỉ có 600 đến 800. Hơn nữa hoàng kim rất ổn định, đồng dạng chua tẩy rửa đều vô pháp đối với nó sinh phản ứng không. Đem so sánh hoàng kim, thanh đồng cùng sắt cũng quá dễ dàng oxy hóa hủ bại. Vì lẽ đó, đừng niệm, van cầu ngươi đừng niệm. Ở cái kia nho sinh chiếu phía trên đồ vật một câu kể thời điểm. Mọi người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đột nhiên một người ngã trên mặt đất, ôm đầu bắt đầu hét thảm lên. Ai có thể nói cho hắn biết, độ là cái gì? Oxy hóa, lại là vật gì? Vàng thật không sợ lửa hắn là hiểu được. Nhưng cái này nhiệt độ lại là làm sao đo lường? Cái này phảng phất túi chữ nhật kim cô chú người hiện tại hãy cùng máy tính CPU siêu phụ tài vận. Chuyển, hiện tại trực tiếp tan vỡ. Nhưng mà, Bạch Thuấn muốn giảng cũng không phải những này. Quan trọng nội dung còn ở đằng sau. Biết chữ, người đọc sách, ở trong mắt ta liền như là hoàng kim này. Hiện tại bọn hắn so với hoàng kim còn chân quý. Là quân vương đều phải tôn trọng nhân tài. Nhưng tiếp tục như vậy, hoàng kim liền vĩnh viễn chỉ là hoàng kim, bị người cao cao nâng lên. Ta muốn noi theo phần trên cây dụng tiền, để hoàng kim trở thành vật tầm thường không? Hai, chỉ có như ấy, có thể khai quật ra hoàng kim tài năng. Xong, tần đế sư hắn là có ý gì? Mọi người sau khi nghe xong mặt giải thích, vẻ mặt so trước đó nghe được tia hồng ngoại tia cực tím những này không biết tên từ còn khiếp sợ. Liên xưng hô cũng đổi. Hoàng kim như vẫn quý giá như thế. Vẫn bị cất giấu. Như vậy phía trên những cái mới có thể không biết rõ lúc đó có thể bị phát hiện. Mà biết chữ đọc sách cũng tương đồng. Một cái áo xanh nho sinh ở bên cạnh yên tĩnh nghe được hiện. Tại mọi người khiếp sợ nhiều hơn đứng lên, nói, đế sư đại nhân muốn mở trường, dùng thiên hạ lại không rốt đặc cán mai người. Từ đây các người không còn là khan hiếm hoàng kim, chỉ là một khối hoàng sắc thạch đầu, trừ phi các người thật sự có tài năng. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.